Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 516, hắn gọi Nguyệt Trung Thu. Tu giả ở giữa quyết đấu, yếu khí thế, là một loại đả kích chí mạng, một cái thẳng tiến không lùi, một cái khác không quan tâm ham chiến. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Oanh, hai người vừa mới tiếp xúc, Dung Giám liền trực tiếp té bay ra ngoài. Đám người chấn động, phần lớn người còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Trung Thu xuất thủ. Có chút khó có thể tin. Bang, một màn càng kinh người hơn xuất hiện. Chỉ thấy, Nguyệt Trung Thu dũng không thể đỡ. Tay không xinh xinh đem trung cấp linh khí đứt đoạn. Cái này vẻn vẹn chỉ là chiêu thứ hai. Một cái ngự không cảnh bát trọng thiên trung niên tu sĩ. Vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Đám người xôn xao, đều là một lần nữa đánh giá Nguyệt Trung Thu thực lực. Nguyệt Trung Thu dũng mãnh gan dạ vô song. Lấy đánh đẩy lui Dung Giám về sau. Tốc độ không giảm, cấp tốc tiến lên. Xinh xinh đánh gãy trong tay đối phương trung cấp linh khí. Phốp, Dung Giám thổ huyết, trên chuôi đao truyền tới khoảng cách, kém chút đem hắn một đầu cánh tay chấn vỡ. Hắn khi nào gặp qua đáng sợ như vậy thanh niên? Tại chỗ liền sợ choáng váng, quay đầu chạy, tê, Vạn Thánh Tông môn đồ đại bộ phận hít vào khí lạnh. Thế thì còn đánh như thế nào? Căn bản không có sức đánh trả. Đối với Dung Giám chạy trốn, bọn họ không nói chuyện có thể. Nếu là đổi lại bọn họ, cũng giống như vậy, nếu đã tới, không lưu lại chút gì, tựa như rời đi, Nguyệt Trung Thu hét lớn, thân hình như là ma lấp lóe, so với đối phương tốc độ, phải nhanh hơn không chỉ gấp mấy lần, phốp phốp, một khỏa nhuốm máu đầu lâu, trực tiếp bay chéo ra ngoài, thân thể tàn phế vô lực rơi xuống đất, máu tươi chảy ngang. Nhìn thấy mà giật mình, cứ như vậy chết, liền Vạn Thánh Tông hai đại tông chủ, cùng Lạc Thiên Thành thành chủ đều kinh chủ, thanh niên này thật là đáng sợ, cùng đối địch, nếu như không có tu vi nghiền ép, rất khó thủ thắng, hoặc là, chỉ có trong cùng thế hệ, những cái kia có được người có đại khí vận, mới có thể làm đến bước này, quá không chân thật. Tất cả liền phát sinh ở trong nháy mắt, phảng phất giấc mơ hão huyền đồng dạng, khiến cho mọi người cảm giác có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hô, tiếng gió như sấm, âm lệ nam đột nhiên động, mang theo cái này vô cùng thế công, muốn một đòn oanh sát Nguyệt Trung Thu. Nhưng mà, hắn nếu như không hoành độ hư không, tốc độ căn bản so ra kém Nguyệt Trung Thu. Thêm nữa, Nguyệt Trung Thu linh giác nhạy cảm, viễn siêu thường nhân, trước tiên phát hiện âm lệ nam cử động, lập tức bay ngược, cấp tốc đi tới phía sau lão nhân. Ô, âm lệ nam kinh hô, hắn nghĩ không đến Nguyệt Trung Thu vậy mà có thể né tránh hắn công kích. Nếu như chọc giận tới cái kia thần bí lão nhân, khắp là hắn, chính là bọn họ Tiêu gia lão tổ xuất quan, đều không nhất định bắt được. Dù sao, lúc trước bọn họ lão tổ trong bóng tối dặn dò qua. Không nên đi chọc lão nhân kia. Ân, đám người kinh dị, mắt thấy Vạn Thánh Tông phó tông chủ trên không trung thắng gấp. Định trụ thân hình, mặc cho ai đều nhìn ra. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy sợ hãi. Đám người không khỏi nhìn phía Thường Thường không có gì lạ. Thậm chí một bộ tên ăn mày dạng lão nhân. Nhưng mà, mặc cho bọn hắn đủ kiểu quan sát, sửng sốt cái gì cũng không có phát hiện. Càng như vậy, đám người càng là kinh ngạc, càng là hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì? Để không ai bị nổi Vạn Thánh Tông phó tông chủ lùi bước. Ta liền đứng ở chỗ này, muốn giết cứ tới, cần gì sợ đầu sợ đuôi. Nguyệt Trung Thu mặt mũi tràn đầy vẻ chế nhạo, hắn phải không ngừng nói bóng nói gió. Biểu hiện ra một bộ không lo ngại gì dáng, mới có thể làm đối phương kéo dài hoảng hốt. Hắn biết rõ, lực uy hiếp như thế, sẽ không kéo dài quá lâu. lúc nào cũng có thể lộ tẩy. Trách không được hắn dám một người độc chống Vạn Thánh Tông. Nguyên lai là có chỗ ỷ vào. Lão nhân này là ai? Chẳng lẽ là một vị tuyệt thế cường giả? Không đúng, nếu như tuyệt thế cường giả, hắn sao không ra tay toàn lực? Cả đám nghị luận ầm ĩ. Trang diện càng là tạp nham, càng là làm Vạn Thánh Tông hai vị tông chủ bất an. Ta xem không ra có cái gì kỳ quái, đi lên thử một lần liền biết, không biết hắn là phô trương thanh thế đâu. Thậm chí, có người giật dây Vạn Thánh Tông, làm Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm giác nặng nề. Mặc dù trong lòng rất không bình tĩnh, nhưng hắn trên mặt một mực duy trì nụ cười thản nhiên, phảng phất như tính trước kỹ càng, yên lặng chờ trước mọi người đến công kích. Hai vị tông chủ lập tức sắc mặt tái nhợt, hôm nay xem như mất mặt ném về tận nhà. Thanh danh hiển hách Vạn Thánh Tông lại bị một thanh niên uy hiếp ở trước mặt quát tháo, các ngươi bắt lấy hắn, tông môn công pháp tùy ý các ngươi lựa chọn. Âm Lệ Nam bỗng nhiên quay người, điểm chỉ Vạn Thánh Tông môn đồ bên trong mấy người, ra hiệu bọn họ cùng lên một loạt, cho phép lấy phong phú thù lao. Chúng ta, mấy người sắc mặt khó coi, đưa mắt nhìn nhau, đối phương biểu hiện đi ra uy thế quá mạnh, chính là bọn họ mấy người đồng loạt cường công, cũng không có thể đủ thắng dễ dàng. Kinh khủng nhất là, đối phương nhục thân quá mức cường hãn, nếu là bị hắn cận thân, tự liền thuế phàm cảnh cường giả đều phải ăn thua thiệt ngầm. Càng đừng là mấy người bọn họ, khẳng định không chiếm được tốt quả ăn. Các ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao? Âm Lệ Nam chậm rãi tiếp cận mấy người, uy áp đặc sợ bắn ra, giáng lâm ở trên người mấy người, để mấy người đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Mấy người bức bách tại áp lực, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Tới đi, Vạn Thánh Tông chỉ thường thôi, ta Nguyệt Mỗ người một người có thể giết. Nguyệt Trung Thu hét lớn, chỉ cần có thể trấn nhiếp hai vị thuế phàm cảnh cường giả, những người khác hắn căn bản không quan tâm. Liền trước mắt mấy người, ba cái bát trọng thiên, một cái cửu trọng thiên, đội hình như vậy, vô luận cái đó một thanh niên cường giả đối mặt, cũng là áp lực cực lớn. Nhưng mà, loại này áp lực cũng không phải là không thể chiến thắng. Nguyệt Trung Thu đối tự có tuyệt đối tự tin, hơn người tốc độ, vô song nhục thân, nhường hắn có đầy đủ lực bộc phát. Chỉ cần cho hắn cơ hội, có thể hoàn thành thuấn sát. Cái gì? Hắn liền là Nguyệt Trung Thu. Rốt cục, Nguyệt Trung Thu danh tiếng trong đám người truyền ra, đám người khiếp sợ không thôi. Gần nhất, muốn cực hoang chi địa tuyên bố vang dội nhất thế hệ thanh niên. Nguyệt Trung Thu việc nhân đức không nhường ai. Hắn ở cực hoang chi địa chỗ sâu nhất cử nhất động đều bị người truyền ra, trách không được có được uy thế như thế. Nguyên lai là chúng ta cực hoang chi quang, đã từng lực chiến bát phương, là chúng ta cực hoang chi địa thế hệ thanh niên không miệng vương giả. Một đám thanh niên phấn chấn, bọn họ lúc trước chỉ là nghe qua Nguyệt Trung Thu sự tích, chiến các đại thánh hoàng, tiêu diệt huyết sát tông, bế nghệ thế hệ thanh niên, để một chút xem thường cực hoang chi địa người, rung động thật sâu. Trong lúc vô hình, Nguyệt Trung Thu đã thành thế hệ thanh niên phần lớn người trong lòng cực hoang người thứ nhất. Hắn tạo nên một dãy chuyện, tại bình thường người đến, như là thần thoại đồng dạng, căn bản không thể hoàn thành. Trong khoảnh khắc, đám người đối với Nguyệt Trung Thu cách nhìn có cải biến cực lớn. Lúc trước, Nguyệt Trung Thu không lý do giết đến tận Lạc Thiên Thành, trong ngôn ngữ muốn hủy diệt Vạn Thánh Tông, để rất nhiều người khó chịu, cho là hắn là một cái cuồng vọng chi đồ, không biết trời cao đất rộng. Mọi người tới đây cũng chính là chuẩn bị đến xem náo nhiệt, nhìn xem cái này cuồng vọng thanh niên làm sao chết. nhưng khi bọn họ biết rõ đối phương là Nguyệt Trung Thu về sau, loại này ý nghĩ lập tức đổi cái nhìn. Trong lúc mơ hồ, muốn hiểu trong đó nội tình, phải biết, lúc trước bọn họ cũng sẽ không nghĩ giải thích như thế nào sự kiện từ đầu đến cuối. Tháng công, ngươi cùng Tiêu Tuấn, cũng là chúng ta cực hoang chi địa thanh niên Tuấn Kiệt. Vì sao muốn như vậy? Có người mở miệng, hắn cơ hồ là đại biểu chung ý nguyện của người. Muốn hỏi một rõ ràng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.